Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, Gong Su Ban. Thiếu gia quyết định liền tốt. Chỉ là Lansni thật hy vọng ngươi có thể đi. Ta đi ra ngoài trước. Lansni nói xong đi ra khỏi phòng. Nên luyện một chút võ kỹ. Hắn nói xong bắt đầu trong đầu tìm kiếm bá quyết võ kỹ chiêu thứ hai. Tìm tới sau rất nhanh liền muốn quyết ghi xuống. Chiêu thứ hai, nhật ẩn, khí vận đan điền, du tẩu cùng tứ chi. Cuối cùng đem lực lượng tại rơi vào trên hai cánh tay. Thông qua tay tại vận chuyển đến mũi kiếm. Một kiếm này xuống dưới lực lượng sẽ theo thả ra khí thế đạt được không ngừng tăng phúc. Đây chính là rơi xuống đất dây chỗ. Lợi dụng bá khí nghiền ép đối phương. Lại từ lực lượng đem đối phương triệt để đánh sụp đổ. Nếu là cùng chiêu thứ nhất Trường Hà tạo thành liên chiêu lời nói sẽ càng thêm lợi hại. Tối thiểu nhất đồng cấp bên trong không ai có thể chịu đựng được. Liền xem như càng lên một cấp cũng có rất ít người có thể chống đỡ được. Ở gian phòng rộng rãi phi thường. Có thể nói xem như toàn bộ Trung Nghĩa Sơn Trang khách quý phòng. Cầm trong tay từ trên mặt bàn tháo ra gậy gỗ. Trong tay nhẹ nhàng diễn luyện rơi vào ngày chiêu thức đi hướng. Thu liễm toàn bộ bá khí. Càng đem lực lượng cho cầm tù lên. Tựa như một người bình thường đi luyện tập. Nhật ẩn. Trong tay gậy gỗ hóa thành một đạo đạo tàn ảnh. Quay chung quanh tại bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Lực lượng không kiềm hãm được lộ ra một tia. Đối diện cái bàn ầm vang sụp đổ. Rất nhiều nơi đều biến thành bột phấn. Ai nha, Đường Tiếu thu hồi gậy gỗ cảm giác có lỗi với này cái bàn. Nói xong không dùng sức. Cái bàn này nếu là sống đoán chừng cũng là hàm oan mà chết. Nói xong không dùng sức. Cũng không biết trong phòng luyện tập bao lâu. Chỉ cảm thấy nhật ẩn cơ bản đã khống chế. Lại vận chuyển một hồi tầng thứ tư bá quyết bắt đầu nằm ở trên giường đọc trong đầu tư liệu. Tối thiểu nhất muốn đem tài liệu này học tập xong. Sau đó tại cùng trước đó dung hợp. Quán thông về sau tại mình lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ xong tại viết một phần giải thích của mình. Khá lắm. Cái này một loạt xuống tới không có tầm 5-3 tháng tuyệt đối sượng mặt. Nhiệm vụ này còn không bằng sản xuất 20.000 bộ cơ giáp bây giờ tới. Tái khởi mã còn có thể bán lấy tiền. Trong lòng của hắn thầm mắng. Lần này hệ thống xem như hố ở mình. Không biết qua bao lâu nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, đứng dậy có liên hệ một hồi nhật ẩn. Vận chuyển xe dài mấy lượt bá quyết. Cảm giác lên tới chiến sĩ cấp 4 về sau đã ổn định lại. Ăn điểm tâm, đi ra ngoài tản bộ vẫn là không có việc gì làm. Nhàn rỗi không chuyện gì lại đi tới ngày hôm qua quán trà. Bên cạnh mấy tên chính nói 3 lần lại phái binh đi loại hình. Dù sao quốc quân còn không chịu từ bỏ. Nhắc tới cũng kỳ, 3 lần nếu như đã tại Hoàng Kim bên trong dãy núi có một tòa năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Vì cái gì còn nhất định phải đi tranh nơi cực hàn khoáng mạch. Tại nơi cực hàn coi như cướp được khoáng mạch khai thác cũng vô cùng không dễ dàng. Điều kiện khẳng định Hoàng Kim dãy núi còn muốn gian khổ. Như vậy được không bù mất. Thật không rõ ba lâu quốc quân là nghĩ như thế nào. Đang chuẩn bị đứng dậy. Bên người cái kia thanh âm của người đột nhiên vỗ bàn một cái. Ai, quên chuyện. Nghe nói gần nhất chúng ta so thành tới một vị đại nhân vật. Ai vậy? Còn lại đã ngươi nhìn hắn ngạc nhiên đều có chút ngây dại. Thiên hạ đệ nhất thợ rèn, Gong Su Ban A. Đã sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi nói là thiên hạ đệ nhất rèn đúc gia tộc Gong Su gia tộc gia. Chủ Gong Su Ban, hắn thật đúng là đại nhân vật. Hắn đến so thành làm gì? Giống như 10 năm một lần mạnh nhất thợ rèn giải thi đấu vẫn chưa tới thời gian a. Mấy người lao nhao, nghe nói là vì mời chúng ta 3 lần thợ rèn giải đáp hắn một vấn đề. Cái này không đùa giỡn hay? Sao? Hắn là thiên hạ đệ nhất thợ rèn. Hắn nghĩ không hiểu vấn đề cái khác thợ rèn sẽ nghĩ rõ ràng. Người nói là có chút đạo lý. Nhưng có chút người bình thường nghĩ rõ ràng sự tình một cái đại sư lại nghĩ mãi mà không rõ. Loại sự tình này ai cũng không nói được. Như thế, ngươi ở đâu nghe nói? Rèn đúc công hội trên quảng trường có bố cáo a. Không phải mang các ngươi đi xem một chút. mấy người đoán chừng cũng là cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì. Yêu Tàn bộ chủ, đứng dậy một đoàn người liền đi ra ngoài cửa. Thiên hạ đệ nhất thợ rèn một vấn đề. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Gong Su gia tộc hắn tự nhiên biết nói. Tại toàn bộ đại lục đều là nổi danh. Đại lục trước mấy thợ rèn trên cơ bản đều là xuất từ Gong Su gia tộc. Cái này Gong Su gia tộc không quy về bất kỳ thế lực nào. Nhưng hữu cầu tất ứng. Chỉ cần cho bọn hắn đủ nhiều tài liệu tốt cùng kim tệ, bọn hắn liền sẽ giúp ngươi rèn đúc tốt phòng. Ngự trang bị chuẩn bị. Thậm chí máy móc chiến tranh. Gong Su Ban càng là nổi danh. Ổn thỏa tám giới mạnh nhất thợ rèn thanh thứ nhất ghế xếp. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển. Mạnh nhất thợ rèn giải thi đấu hàm kim lượng càng là cực cao. Có thể lên mạnh nhất thợ rèn xếp hạng danh sách cơ hồ là tất cả thợ rèn mộng tưởng. Mỗi 10 năm triệu mở một lần mạnh nhất thợ rèn giải thi đấu. Toàn bộ đại lục có chút danh khí thợ rèn đều sẽ tham gia. Có thể nói cái này giống như là Oscar truyền hình điện ảnh thường. Hàm kim lượng phi thường nặng. Đi xem một chút. Trong lòng của hắn suy nghĩ. Bây giờ mình không phải là đang suy nghĩ rèn đúc phương diện vấn đề cùng tri thức sao? Nói không chừng còn thật có thể nhận dẫn dắt. Dù sao đều là đại sư cấp thợ rèn tham gia. Nghĩ đến, đứng người lên đi ra ngoài. Vừa mới quán trà mấy người còn chưa đi xa. Chưa quen cuộc sống nơi đây dứt khoát đi theo mấy người đằng sau. Chuyển qua mấy đạo đường phố. Mấy người kia ngược lại không gấp. Một đường vừa nói vừa cười ngược lại là đem đường tiếu gấp không được. Qua mấy đạo đường phố cuối cùng là đến thợ rèn công hội trên quảng trường. Thợ rèn công hội là hoàng thất sáng tạo. Trong này cơ hồ toàn bộ 3 lần thợ rèn đều ở bên trong. Chuyên nghiệp nghiên cứu phòng ngự trang bị chuẩn bị cùng máy móc chiến tranh chế tạo. Cung cấp cho quân đội mặc. Có thể nói mỗi cái đế quốc thợ rèn công hội đều là đế quốc này quân đội bộ hậu cần. Không có bọn hắn căn bản vốn không đi. Thợ rèn công hội quảng trường tương đối lớn. Mà giao hàng cũng là ở chỗ này. Trước đó còn tưởng rằng là nơi cực hàn chiến tranh mới khiến cho muốn tối nay giao hàng. Nguyên lai là vội vàng việc này. Trên quảng trường có một cái lớn vô cùng công kỳ cột. Phía trên giấy đỏ chữ màu đen viết rất nhiều thứ. Nhìn người đến là không ít. Hắn tăng tốc bước chân trực tiếp đem phía trước mấy tên kia cho bỏ lại đằng sau. Theo bọn hắn một đường. Nếu không phải không biết đường sớm vứt bỏ bọn hắn. Chen vào đám người. Bố cáo bên trên viết có chừng hơn 1000 chữ. Đại khái đắc ý tứ liền là thiên hạ đệ nhất thợ rèn Gong Su Ban muốn hỏi một vấn đề. Vị kia thợ rèn có thể trả lời tới liền cũng tìm được ban thưởng. Phía dưới một nhóm viết ban thưởng. Mặc dù chỉ có một nhóm cùng cơ hồ mọi ánh mắt đều kịch tập ở bên trên. Ban thưởng chia làm 3 đầu. Thứ nhất, sẽ thu hoạch được thứ nhất thợ rèn danh hiệu. Nói cách khác Gong Su Ban sẽ đem mình đệ nhất danh hiệu nhường lại. Cái này dụ hoặc xác thực rất lớn. Đây chính là toàn bộ đại lục thứ nhất. Không phải trò đùa, càng không phải là trò đùa. Thứ hai, Gong Su gia tộc sẽ đưa ra một phần cao cấp vật liệu. Thứ ba, có thể đến Gong Su gia tộc học tập rèn đúc thuật 1 tháng. Trở lên 3 đầu đều vô cùng mê người. Chỉ cần là cái thợ rèn đều không thể cự tuyệt. Gong Su gia tộc thế nhưng là thời đại nghiên cứu rèn đúc thuật. Kỳ kỹ nghệ tinh diệu không phải là cái gì người đều có thể so. Cái này để Đường Tiếu càng buồn bực hơn. Đến cùng là dạng gì vấn đề có thể làm cho Gong Su Ban hạ lớn như thế ban thưởng. Đi Gong Su gia tộc học tập 1 tháng. Thật nghĩ đi à. Ta nếu là thợ rèn ta nhất định tham gia. Ngươi còn nói cái kia. Dù là đi xem một chút ta cũng đủ hài lòng. Ai, vì cái gì ta không phải thợ rèn? Trong đám người thỉnh thoảng phát ra vài tiếng phàn nàn. Canh thứ hai, những mức bắp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.